Chương 142, mặt thế ta không phải thánh mẫu 48. Sau này quân đội dị năng giả quật khởi, rất nhiều phát rồ tư nhân căn cứ đều bị bao vây tiêu trừ, mà Triệu Chấn Tường căn cứ chẳng những không có bị vây diệt, ngược lại bị bắt sắp xếp quân đội, Triệu Chấn Tường thậm chí còn bị trao tặng quân hàm. Cái này cùng hắn ngày thường quản lý căn cứ tương đối nghiêm cũng có quan hệ. Triệu Chấn Tường cùng Triệu Nham đôi cha con này là chân chính lao tử anh hùng nhi cầu hùng, cố tình lúc nào đều khôn khéo Triệu Chấn Tường chống lại chính mình này nhi tử trừ ngốc nghếch sùng ái một mặt thuận theo, căn bản không có khác quản giáo phương pháp. Triệu Nham người này, lòng dạ hẹp hòi còn không có cái nhìn đại cục, hơn nữa lòng trả thù rất mạnh, đùi hắn có thể nói gián tiếp là vì Lê Mạn mới không có. Bởi vì muốn không phải Lê Mạn nhớ thương Lâm song song thanh tức kiếm, cũng sẽ không đi chỗ kia đụng tới lúc ấy Hồng Ngọc, càng miễn bản sau này lần này Lê Mạn còn không để ý hắn chết sống coi hắn là vật phẩm ném cho Lâm song song, nếu không phải Lâm song song thu tay lại nhanh, Triệu Nham sớm chết. Lâm song song nhìn đau khổ cầu xin nàng, nhưng là trong mắt lại có che giấu không được hận ý Triệu Nham, đột nhiên cảm thấy nếu nàng đem Triệu Nham đưa đến Triệu Chấn Tường căn cứ đi. Lấy Triệu Nham lòng dạ hẹp hòi còn có Triệu Chấn Tường bao che cho con, như vậy cái này đời trước Lê Mạn thời gian rất lâu lớn nhất dựa vào nói không chừng sẽ trở thành Lê Mạn bùa đòi mạng liền tính không thể giết chết Lê Mạn, Triệu Chấn Tường lửa giận cùng Triệu Nham hận ý, cũng mới lấy cho Lê Mạn tìm rất nhiều. Phiền toái Lâm song song quyết định không giết chết Triệu Nham, đem hắn đưa phụ thân hắn Triệu Chấn Tường trong tay, dầu gì cũng là hỗ trợ giết chết Lê Mạn giúp đỡ, đợi đến giết chết Lê Mạn về sau. Nàng tại giết chết Triệu Nham, nói thật sự, Lâm song song là có chút sợ Lê Mạn tâm cơ, nhưng đối với giết chết Triệu Nham nàng lại có hoàn toàn nắm chắc cùng tự tin, ngược lại là cũng không để ý trước hết để cho Triệu Nham nhảy nhót một đoạn thời gian Lâm song song nhớ rõ Triệu Nham phụ thân căn cứ. Cách nơi này không nên xa, bởi vì Triệu Nham lúc trước rời nhà ra đi thời điểm không có chạy bao nhiêu xa, đem Triệu Nham đưa trở về cũng rất đơn giản. Đi ngang qua Triệu Chấn Tường căn cứ thời điểm đem hắn bỏ lại là được rồi. Bất quá Lâm song song tính toán này có nàng bởi vì trọng sinh tiên tri nguyên nhân, ngược lại là có chút không thể giải thích, Lý Văn Bắc còn tại chờ nàng trả lời, Lâm song song nhìn nhìn đều cấp khóc Triệu Nham, chỉ có thể trang một chút thánh mẫu. Mang theo đi, đi đường thời điểm thả Hồng Ngọc trên lưng, không uổng chuyện gì, chúng ta cũng không thiếu hắn kia cả lâm. Lâm song song vẻ mặt không sao cả thản nhiên nói, Lý Văn Bác gân một tiếng, ngược lại là cũng không phản đối ý tứ. Chứ Lâm song song cùng Triệu Nham đời trước gân đoán, những người khác cùng Triệu Nham không thù không đoán, hơn nữa bởi vì Triệu Nham bị Lê Mạn đâu khí nguyên nhân, mọi người còn có như vậy một chút đồng tình Triệu Nham, nếu không phải cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Triệu Nham tại bọn họ trước mặt lắc lư lâu như vậy, hơn nữa Triệu Nham cũng có thể chiếu cố chính mình, bất quá là Hồng Ngọc nhiều lưng cái hành lý sự. Về điểm này sức nặng đối với hiện tại Hồng Ngọc mà nói căn bản không tính sự nghĩ. Đến Hồng Ngọc, Lâm song song nhịn không được nhìn về phía kia đôi trùng tử núi, liền thấy được Hồng Ngọc đang tại răng rắc cắn trùng tử, hơn nữa một bên cắn còn một bên dùng nhọn nhọn chân trước tử tiêm vạch ra một đống con kiến chân, một bên mễ lộ vẻ mặt sủng lịch cho đầu mễ lay Hồng Ngọc vạch ra con kiến chân trong thịt. Đầu mễ rất vui vẻ, vừa ăn vừa ngáy ngủ, còn thỉnh thoảng đem đầu cọ cọ mễ lộ cùng một bên Hồng Ngọc. Lâm song song nhìn đó cùng hai trường hợp, giật giật khoe miệng, cũng không biết Hồng Ngọc là lúc nào cùng đậu mẹ xem hợp mắt. Tuy rằng Hồng Ngọc vẫn là thường xuyên cùng đậu mẹ tại chính mình nơi này tranh sủng, bình thường lại đối đậu mẹ sủng rất, nó kia đầu trừ Lâm song song cũng liền đậu mẹ bò đi lên, đậu mẹ thích ăn con kiến chân trong thịt, mỗi lần Hồng Ngọc ăn thời điểm đều đem con kiến chân vạch ra lưu cho đậu mẹ, đặc giống một cái sủng đứa nhỏ mụ mụ. Con nhện là côn trùng giới trong ít có mâu ái cường thịnh chủng tộc, Lâm song song hoài nghi Hồng Ngọc là vì lập tức muốn ấp trứng bảo bảo mâu ái đại phát coi đậu mễ là thành là chính mình đứa nhỏ. Lão đại, ngài lúc trước đáp ứng giúp đỡ Tống Vũ Hàng bảo hộ Mã Nguyên giáo sư đến địa phương liền rời đi đi thủ đô, hiện tại ngươi còn tính toán đi thủ đô sao? Lý Văn Bắc đem vẻ mặt may mắn Triệu Nham đuổi đi, mắt thấy Triệu Nham dùng hai cánh tay bỏ xa sau, mới đột nhiên đối Lâm song song hỏi. Đi. Phụ mẫu ta còn tại thủ đô đâu còn có mễ lộ ba mẹ, mặc kệ thế nào ta cũng phải đi một lần thủ đô. Lâm song song nhìn nhìn như có điều suy nghĩ Lý Văn Bắc một chút, tiếp tục nói, ta biết người muốn đi Tống Vũ Hàng căn cứ, trong căn cứ có người quen đích xác có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, chờ ta trở về tìm đến ta cùng mễ lộ ba mẹ, chúng ta tùy thời có thể đi Tống Vũ Hàng căn cứ, dựa chúng ta bản lĩnh, lại có Hồng Ngọc cái này được chiến đấu giúp đỡ vội đà hành lý, chúng ta đi nơi đó không được, không cần vì ngắn ngủi phân biệt khổ sở. Lâm Song Song không có khác người nói cái gì ngươi. Không muốn đi kinh thành liền cùng Tống Vũ Hàng đi, loại lời này kỳ thật rất đau đớn người, đại biểu cho một loại đối đồng bạn không tín nhiệm, lúc trước nếu quyết định là đồng bạn, tự nhiên cùng tiến thối. Quả nhiên Lý Văn Bắc bởi vì Lâm Song Song những lời này, trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc, cũng có chút xin lỗi nói, kỳ thật ta không nghĩ không đi thủ đô, ta chính là đối thủ đô có điểm sợ. Lý Văn Bắc nhịn không được giơ tay gãi gãi chính mình gò má, thủ đô chỗ đó tình huống như thế nào, hai chúng ta mắt như lúc đen, nhưng là có thể khẳng định là, một quốc thủ đô nhất định tập hợp rất nhiều có thân phận có bối cảnh lợi hại cao thủ, chúng ta vũ lực trị tuy rằng có thể, nhưng là nhân mạch không được cũng rất khó dừng bước. Trừ phi là cho người khác lấy ra hạ, nhưng là như vậy bị quản chế bởi người ngày ta không nghĩ qua, lão đại ngươi tính tình này cũng không phải có thể chứa nhẫn được người khác tại trên đầu người khoa tay múa chân. Được chúng ta nếu là đi Tống Vũ Hàng chỗ đó lại bất đồng, chúng ta cùng hắn giao tình tốt, nhìn Tống Vũ Hàng có thể bị phái ra làm đón mã bác sĩ như vậy nhiệm vụ trọng yếu, địa vị của hắn khẳng định cũng không thấp, cũng không cầu hắn như thế nào giúp chúng ta. Chỉ cần có thể nhượng chúng ta không bị người bài xích làm tiểu động tác là được, nghĩ muốn chúng ta nếu là đi hắn chỗ đó làm thế nào hỗn cũng sẽ không kém đến nổi nơi nào đi. Lâm Song Song gật gật đầu, trải qua đời trước sự, Lâm Song Song là tuyệt đối sẽ không lại bị người khác lãnh đạo gia nhập người khác đội ngũ, vô luận đối phương bao nhiêu cường đại đều không được. Hơn nữa Lâm Song Song cũng không cảm thấy ngày sau chính mình sẽ so với kiếp trước những kia nhất phương lão đại nhược vô Lý Văn Bác bả vai. Lâm Song Song bình tĩnh nói ra, ta hiểu được tâm tư của ngươi, nếu chúng ta là đội hữu, là đồng bạn, ta liền sẽ không hoài nghi ngươi, lại càng sẽ không đa tâm, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Lão đại, ngươi hôm nay thế nào như vậy ôn hòa à, còn nói nhiều lời như thế, sẽ còn an ủi người, ta vẫn cho là lão đại ngươi là cái cao lãnh chỉ biết dùng ân hừ hừ cùng người nói chuyện phiếm kẻ ngắt vương đâu. Lý Văn Bác bị Lâm Song Song thình lình xảy ra chi kỳ an ủi cho làm có chút ấm áp, cũng có chút tiểu tâm tư bị người nhìn thấu xấu hổ. Sau đó hắn liền nhịn không được bản tính bại lộ thổ tào Lâm Song Song một câu, ngay sau đó hắn liền vì miệng mình nợ bỏ ra đại giới, bị Lâm Song Song không chút khách khí một cước đạp bay. Lâm Song Song mặt rất đen, nàng hôm nay là nước nghịch sao? Chẳng qua là nhiều lời hai câu, từng bước đều đến phá thổ tào nàng lập tức liền có canh thứ ba.